Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, thứ 170 chương tìm kiếm linh hồn chi hoa. 1. Buổi tối, Tiệt Vô Hàn đem Dạ Phi Nhi ôm đi tắm rửa, cho nàng thay sạch sẽ y phục, dịu dàng ôm nàng đi vào giấc ngủ. Phi Nhi, người nhất định phải hảo hảo sống, chuyến đi này sinh tử chưa biết. Ta không biết có thể hay không sống trở về gặp ngươi. Thế nhưng chỉ cần có một tia hy vọng, ta cũng sẽ nỗ lực sống, tìm được linh hồn chi hoa, đem nó mang về. Ngươi còn chưa có cho ta sinh tiểu bánh bao, ta còn chưa có cùng ngươi hoàn thành ngươi chuyện cần làm. Chúng ta còn chưa có cùng nhau nhìn tận thế gian phồn hoa. Ta tại sao có thể không tiếp cách ngươi mà đi đâu? Mặc dù, ta không tin thiên. Thế nhưng thiên có đôi khi đích thực là vô tình, theo ta sinh ra ngày đó trở đi, lão thiên sẽ không có quyến luyến quá ta, mà ta cho tới bây giờ sẽ không có vui vẻ quá. Thẳng đến gặp phải ngươi, ta mới biết cái gì là thật chính vui vẻ, kiếp này có thể lấy được ngươi là đủ, biên giới đại trận đã hoàn thành, không ai có thể xông tới, Phi Nhi an tâm tu dưỡng liền hảo. Ta không ở lúc, ngươi như tỉnh lại nhất định phải ngoan ngoãn ăn cơm, ngoan ngoãn ngủ, nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình. Tuyệt Vô Hàn ôm chặt Dạ Phi Nhi, nhẹ nhàng nhắm mắt, từ con ngươi tràn ra lệ, hắn không nhìn tới Dạ Phi Nhi khóe mắt cũng trượt ra lệ đến. Chỗ tối mị ảnh nghe thấy Tuyệt Vô Hàn lời, chạy ra đi khóc dày vò tâm can, hai phủ đệ đô không khí trầm lặng, không có nhân mở miệng nói chuyện. Yên tĩnh có thể nghe thấy mỗi tiếng hít thở. Ngày hôm sau trời mới vừa tờ mờ sáng, Tuyệt Vô Hàn mang theo tứ đại hộ pháp và Thương Ưng ngồi lên mây trôi phi ngựa xe trực tiếp ly khai thành Lạc Dương. 7 ngày sau, Tuyệt Vô Hàn mang người tới thượng giới. Hắn chưa có trở về vô thượng chi cảnh, mà là trực tiếp bay về phía Tử Vong Cốc phương hướng. Chủ thượng, phía trước có tọa thành trì, liên tục đuổi 7 ngày lộ. Còn là nghỉ ngơi một chút đi, có no đủ tinh thần mới có thể tốt hơn đi tìm linh hồn chi hoa. Hơn nữa hôm nay là 15 mơ siêu, Thanh Ảnh lời nhượng Tuyệt Vô Hàn bước chân dừng lại một chút. Hảo, nghỉ ngơi một ngày lại xuất phát, hắn bước chân không có dừng. Đi tuốt ở đằng trước, hắn chưa bao giờ có lúc này như vậy căm hận hàn độc. Hành hạ hắn cũng tính, bây giờ còn bởi vì hàn độc làm lỡ cứu Phi Nhi. Mấy người cứ như vậy ở xuống, Tuyệt Vô Hàn và mấy người đô thay đổi màu sắc bất đồng y phục. Thay đổi mặt nạ, hắn không muốn làm cho nhân biết hắn đã trở lại. Lúc này, hắn đang đứng ở gian phòng trước cửa sổ nhìn trời thượng trăng sáng và sao. Sao óng ánh lóa mắt, tựa như Dạ Phi Nhi mắt như nhau trong suốt sáng sủa. Phi Nhi, bản tọa nhớ ngươi, hắn vuốt ve trong lòng bàn tay tiểu kim nhân. Nhìn nàng mũm mĩm khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn miệng, cười, cứ như vậy hắn đứng một canh giờ, ăn đan dược, nằm ở trên giường nhắm mắt ngủ, không có nàng bên người, trên giường đều là lạnh giá. Trước đây hắn hàn độc phát tác sau khi trở về, cái kia tiểu nha đầu liền hội mơ mơ màng màng ôm hắn cho hắn độ linh lực. Dùng của nàng nhiệt độ cơ thể chậm rãi che nóng hắn lạnh giá thân thể. Hắn xoay người ôm chặt tiểu kim nhân, cả đầu nghĩ đều là Dạ Phi Nhi, liên hàn độc phát tác cũng không có cảm giác, mau trời sáng thời gian hắn mới ngủ, năm người thay phiên ở trong bóng tối bảo vệ hắn, này một giấc hắn ngủ tròn một ngày một đêm, ngày thứ ba trời vừa hừng đông, Tuyệt Vô Hàn liền dẫn bọn hắn xuất phát, hôm nay mấy người toàn bộ đều là màu đen kính trang. Này là chuẩn bị tiến vào Tử Vong Cốc. Trên đường gặp thượng mấy bất mở mắt, năm người trực tiếp giải quyết, bọn họ hiện ở trong lòng chính không dễ chịu, xuất thủ chính là ngoan chiêu, mỗi chiêu yếu nhân mệnh. Tuyệt Vô Hàn một thân màu đen kính trang, mang mặt nạ, đứng ở một bên, ta tứ mà lãnh khốc, từ Dạ Phi Nhi hôn mê hậu, hắn cực bớt nói, khôi phục nhất quán lạnh giá, thậm chí so với trước đây lạnh hơn mạc, còn bao lâu nữa đến Tử Vong Cốc. Tuyệt Vô Hàn không có nhìn bất luận kẻ nào trực tiếp hỏi ra. Chủ thượng, dựa vào mây trôi phi ngựa xe tốc độ còn muốn 3 canh giờ. Thương Ưng tốc độ là một canh giờ, Thanh Ảnh liếc mắt nhìn Thương Ưng nói. Tuyệt Vô Hàn dừng lại sao? Trực tiếp hướng đi Thương Ưng. Sau đó Thương Ưng liền tự chủ biến trở về nguyên hình. Mấy người cùng nhau bay lên Thương Ưng lưng. Một tiếng thanh tiếu, Thương Ưng nhằm phía tận trời. Một canh giờ sau, Thương Ưng xoay quanh ở một ngọn núi lớn bầu trời. Mọi người nhìn xuống phía dưới. Hắc khí lượn lờ, không có nhật quang, xung quanh một mảnh tĩnh mịch. Này là Tử Vong Cốc ngoại vi, và âm hồn giới không sai biệt là mơ siêu. Tuyệt Vô Hàn lấy ra một lọ đan dược. Nhượng mỗi người ăn một viên, Thương Ưng xuống, từ không trung chậm rãi hạ xuống. Không có vào hắc khí chung, mấy người lập tức run lên một cái. Hắc khí không chỉ có độc, còn kèm theo tử khí. Tiếp xúc ra lúc trực tiếp không có vào trong thịt. Thật là lợi hại hắc khí. Hoàn hảo chúng ta có giải dược, Phong Ảnh kinh ngạc. Ở đây bởi vì tử khí không khí rất kiềm chế. Bên trong khẳng định tử rất nhiều người. Truyền thuyết tử vong trong cốc bảo vật nhiều. Luôn có người nghĩ thử thời vận, Phi Ảnh thờ ơ nói. Không sai, lúc này mới vừa vào sơn, đi qua ngọn núi này mới có thể tìm được Tử Vong Cốc nhập khẩu. Địa đồ cũng là biểu hiện tới đây, sau lộ dựa vào tự chúng ta lục lọi, đô cẩn thận một chút, Thanh Ảnh bổ sung một câu. Đô đi cùng một chỗ, không muốn tản ra, Mị Ảnh cau mày, đi. Tuyệt Vô Hàn như trước đi ở phía trước. Hết chương.